Xin chào trường An Phi 10, chương 557, rất giỏi bảo toàn tính mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trạm Miễn vội bước nhanh, đuổi kịp lão thái phó. Việc đàn hạc thường tiết xứ. Trạm Miễn chỉ âm thầm lắc đầu. Điều mà cả triều văn võ không dám làm. Hắn sao lại dại dột mà ra mặt làm anh hùng. Không sợ thiên hạ bất loạn. Được. Gác lại những công vụ nhức đầu trong lòng, Trạm Miễn chuyển sang hỏi: "Thưa thầy, năm nay mừng thọ thất tuần của thầy, không biết người tính tổ chức ra sao?" Lão thái phó đáp giọng thản nhiên: "Thời buổi này, còn tổ chức thọ yến gì nữa? Không mở tiệc thọ sao?" Trạm Miễn ngạc nhiên: "Vậy thì, mừng thọ thất tuần có ý nghĩa khác với các dịp sinh nhật bình thường. Quan viên đại thịnh đến tuổi 70 thường được cho về nghỉ hưu. Mà thầy đã có ý định cáo lão từ lâu. Những năm gần đây lại càng mệt mỏi. Dường như đã chịu đựng qua bao ngày tháng trong cơn bực bội." Trạm Miễn vốn tưởng rằng thầy sẽ vui vẻ mở tiệc mừng thọ, rồi nhân đó thuận lợi tâu xin từ chức. Nếu hành động nhanh chóng, có khi còn có thể hưởng một mùa đông và năm mới an nhàn. Nhẹ nhõm, lão thái phó nói: "Lão phu mà lui về lúc này, chỉ sợ tên nhóc thái tử sẽ túc trực trước nhà ta cả ngày mà khóc lóc." Trạm Miễn nghĩ, chuyện này cũng không phải là không thể xảy ra. Dù gì thì tình hình triều chính hiện nay quá đỗi khó khăn. Chưa đừng nói đến thái tử, ngay cả bản thân hắn đôi khi cũng muốn bật khóc. Ngụy Thúc Dịch đã tự xin đi về phía Bắc để hộ tống thi thể của tiết độ sứ Sóc Phương về quán nội đạo. Còn tả tướng phủ bên cạnh, theo lời đồn là thái tử đang điều tra vụ án của Sóc Phương tiết độ sứ. Đã tra được đến tả tướng Thôi Hạo và nhà họ Thôi. Sau bao lần cân nhắc, nữ đế cuối cùng cũng quyết định ra tay với Thôi gia. Lựa chọn này, ngay lúc cuối năm, chắc chắn sẽ gây ra chấn động lớn cho triều đình. Mà hậu quả thế nào, nhiều người khó lòng đoán trước. Trạm Miễn cũng từng có ý khuyên nhủ nữ hoàng đế qua lời thái tử rằng hãy cân nhắc kỹ. Nhưng ý chủ của người đã quyết. Rõ ràng, trong mắt nữ hoàng đế, những biến động do việc nhổ bỏ Thôi ra khỏi triều đình gây ra, so với hiểm họa khi dung túng Thôi ra ở lại làm việc cho người khác, thì điều sau còn khó dung thứ hơn nhiều. Trạm Miễn không khỏi nghĩ đến việc tiết độ sứ ở Lĩnh Nam và Sóc Phương đều đã qua đời. Đến thời điểm này, mỗi bước cờ của nữ hoàng đế đều là hiểm chiêu. Đã chẳng màng được mất, chỉ cầu thắng bại. Gió mưa thổi rào rào trên ô, một giọt mưa lạnh buốt hát vào trán Trạm Miễn. Khi hắn nghĩ đến cục diện cam go sắp tới, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy mây đen càng thêm dày đặc, lạnh lẽo. Lúc này điều duy nhất khiến lòng hắn an ủi là thầy vẫn ở bên cạnh. Hắn không khỏi xúc động nói: "Thầy quả là để tâm đến đại cục, không nỡ để lũ học trò một mình gánh vác. Thầy đã trải qua nhiều triều đại, tựa như núi sông không hề bị quấy nhiễu bởi phong ba bão táp, còn là trụ cột tinh thần trong mắt nhiều quan viên như hắn. Thầy vẫn còn ở đây, họ vẫn có thể nghe thầy mắng người, nhờ vậy mà trong lòng cũng thêm phần yên ổn." "Đại cục," lão thái phó lẩm bẩm hai từ đó, giọng nhạt nhẽo, ai cũng treo "đại cục" trên miệng, nhưng đại cục trong lòng mỗi người lại chẳng giống nhau. Trạm Miễn lặng đi một chút, thầm muốn hỏi trong lòng thầy, đại cục ấy rốt cuộc là gì? Ta đã tuổi này, chẳng còn bao lâu để sống. Không đợi Trạm Miễn mở lời, lão thái phó nói tiếp, nhân lúc còn đứng vững, thì ở trong cục này thêm một lát. Trạm Miễn dường như đã hiểu, thầy là vì người thiên hạ mà đứng trong cơn gió mưa này. Lão thái phó mơ hồ gật đầu, cũng coi như là vậy, vì người thiên hạ mà một tên học trò xui xẻo của ông ấy xem trọng, thì cũng là vì người thiên hạ vậy. Nói thế mới nhớ, tên học trò xui xẻo ấy còn muốn ông nghỉ hưu, đến mức bận đến tối tăm mặt mũi, còn viết cho ông ba lá thư. Nghĩ đến mấy bức thư đó, lão thái phó hừ một tiếng trong lòng, ông chẳng muốn nghe tí nào. Xưa nay chỉ có thầy dạy trò, nào có trò dạy thầy. Nếu đã không đứa nào chịu nghe lời, sao ông phải nghe? Hơn nữa, làm thầy mà chỉ một lòng tránh nhọc nhằn, thì còn là thầy sao? Ông tuy già nhưng vẫn có chút tác dụng, vẫn còn có thể gánh vác một vài chuyện. Ông không lui, ông đứng ở đây, chờ học trò của mình đến, để khi ấy có thể chuyển giao tất cả trong êm đẹp. Để cho mình bớt lao tâm, đỡ cho nó còn trẻ đã gánh vác mà tổn hao sức lực. Chạm miễn bùi ngùi vài câu, thấy cỗ kiệu của thầy ở phía trước, liền hỏi lại, thầy thực sự không mở tiệc thọ sao? Lão thái phó, nhiều lời, không làm to cũng được, nhưng ít nhất là làm một bữa tiệc nhỏ. Chạm miễn mỉm cười, 70 là đại thọ, trò đã tìm một bức thư pháp tặng thầy mừng thọ. Lão thái phó phẩy tay, bán quách đi, lấy tiền mua thêm than cho gia đình. Nghe nói mùa đông năm nay rất lạnh, lão phu chẳng thiếu gì tranh chữ để ngắm. Chạm miễn lắc đầu bất đắc dĩ, nhưng cũng biết không thể bướng lại thầy. Năm nay quả là mùa đông lạnh giá, lời của thầy quả không sai. Vừa mới qua đông chí mà kinh thành đã lạnh đến buốt người. Chạm miễn đích thân vén rèm kiệu cho thầy, đồng thời nói, thầy nhớ giữ gìn sức khỏe. Lão thái phó vừa cúi người ngồi vào kiệu vừa nói, lão phu có áo choàng lông hồ ấm lắm. Chạm miễn nhìn lớp lông xám, tán thưởng, áo lông hồ xám thế này quả thật hiếm thấy. Trước giờ trò chưa thấy thầy mặc lần nào, vừa mới được tặng, lão thái phó ngồi ngay ngắn trong kiệu, thản nhiên vuốt lại áo khoác. Là một học trò sớm gửi tặng mừng thọ. Chạm miễn đứng cúi người ngoài rèm kiệu, ngơ ngác, thầy mới bảo là không nhận lễ mừng thọ của học trò mà. Lão thái phó trả lời thản nhiên, nó giờ giàu lắm, không nhận thì phí. Nói rồi, ông vẫy tay ra hiệu lên đường. Chạm miễn đành thả rèm kiệu xuống, cúi đầu hành lễ rồi tiễn thầy rời đi. Trong mắt hiện lên vẻ thắc mắc, hắn nào biết học trò nào của thầy giàu có lắm thế kia. Bên trong kiệu, ngón tay gầy dài của người thầy già nhẹ nhàng phủi đi mấy giọt nước mưa bám trên lớp lông hồ, cử chỉ đầy vẻ chân quý. Giây lát, ông nâng rèm nhỏ bên cạnh lên, phóng tầm mắt vào cơn mưa gió bên ngoài. Gió lạnh và mưa rét ùa vào đôi mắt già nua, để lại một chút ướt át trong ánh mắt cười của ông. Giữa làn mưa, trời đất như dần chìm vào bóng tối. Thái tử Lý Trí quay về Đông Cung, nội thị theo sau khẽ thu ô bên ngoài điện. Đường về gặp gió, áo choàng của Lý Trí bị thấm ướt gần nửa. Tâm trạng cũng chẳng vui vẻ gì. Vừa bước vào điện, hắn đã nghe loáng thoáng tiếng nói cười nhẹ nhàng vọng ra từ nội điện. Trong điện đã lên đèn, ánh sáng dịu dàng tỏa ra ấm áp, hòa cùng tiếng nói cười khiến Lý Trí cảm thấy như mọi gió mưa bên ngoài đều tan biến. Nghe thấy thái tử vào, tiếng nói chuyện im bặt, kế đó là tiếng lục đục nhẹ nhàng khi Ngụy Diệu Thanh từ Trường Kỷ đứng dậy. Nàng đang ăn mứt, nghe cung nữ đọc truyện. Đến đoạn thú vị thì thái tử trở về. Nàng đặt mứt xuống rồi bước tới hành lễ. Thái độ của Ngụy Diệu Thanh hết sức tự nhiên. Hành lễ với thái tử mà nụ cười còn chưa kịp tan. Nương tử, hãy cùng hầu điện hạ sưởi ấm. Nàng nói xong liền bảo cung nữ mang thuốc của thái tử lên. Ngụy Diệu Thanh cảm thấy rất hài lòng về cách sắp xếp của mình. Hiện nàng thấy mình làm thái tử phi một cách gọn gàng, chu đáo, ngày càng có thiên phú để giữ vai trò này. Cung nữ giúp Lý Trí cởi áo choàng, thái tử ngồi xuống bên lò sưởi, Ngụy Diệu Thanh cũng ngồi lại chỗ cũ và để cung nữ tiếp tục đọc truyện. Đến khi câu chuyện kết thúc, Lý Trí đã cảm thấy người mình ấm lại. Uống xong thuốc và dùng bữa tối, Lý Trí lẽ ra phải đến thư phòng xử lý chính vụ, nhưng hắn vẫn ngồi yên, cầm chén trà mà không muốn rời. Ngụy Diệu Thanh lên tiếng hỏi, điện hạ hôm nay không có công vụ sao? Lý Trí khẽ cúi đầu, có chứ. Ngụy Diệu Thanh hiểu ra ngay, thì ra là muốn trốn tránh một chút. Nhìn vẻ mặt nặng nề của thái tử, nàng cũng không hỏi gì thêm, chỉ ngồi yên uống trà. Không ngờ rằng, Lý Trí vốn ít nói bỗng nhiên chủ động thổ lộ. Hôm nay có đại thần nhắc nhở ta, rằng Thường Tiết Sứ có lòng phản. Ngụy Diệu Thanh thoáng sững sờ, không ngờ hắn lại nói điều này, nhưng lại bảo ta rằng, vào lúc này không thể dễ dàng động đến Thường Tiết Sứ. Giọng Lý Trí trầm thấp, có phần khan khan, ngay cả họ cũng nói thế, thì rõ ràng đã không còn cách nào. Ta có thể làm gì chứ? Ta làm thái tử này thật là vô dụng. Lý Trí cúi đầu, giọng càng lúc càng nhỏ, chuyện gì cũng không làm tốt. Không hẳn vậy đâu, Ngụy Diệu Thanh cầm chén trà, điềm nhiên nói, điện hạ có một điều làm rất giỏi. Lý Trí ngẩng lên nhìn nàng, hơi chần chừ, điều gì? Là sống sót. Ngụy Diệu Thanh nghiêm túc đáp, ngài thử nghĩ mà xem, ngài luôn phải chịu đựng biết bao khó khăn, mệt mỏi, lo sợ, lại thường xuyên đau ốm, chung quanh nhiều kẻ muốn hãm hại hoặc lợi dụng ngài. Vậy mà ngài vẫn còn sống sót đến giờ chẳng phải rất giỏi sao? Lý Trí ngẩn người, cứng họng không thốt lên lời. Đây thật sự là một ưu điểm sao? Đôi mắt của Ngụy Diệu Thanh hoàn toàn không giống như đang nói đùa. Quả thực đây là lời chân thật nhất của nàng ngay từ 3 năm trước khi định thân. Nàng từng nghĩ vị thái tử này sẽ không sống được bao lâu. Ai ngờ hắn không chỉ sống mà còn cao hơn cả nàng. Về khả năng sống sót, hắn thực sự có thiên phú bẩm sinh. Nói về Thường Tiết Sứ, Ngụy Diệu Thanh tiếp lời, ta không biết nhiều về chuyện khác, nhưng ta biết Thường Tiết Sứ là người rất tốt. Lý Trí thở dài, nhưng người tốt cũng có thể tạo phản, nhưng người tốt tạo phản sẽ không sát hại vô tội. Ngụy Diệu Thanh khẳng định, ngài sống sót giỏi thế, có gì phải sợ? Lý Trí nghe mà tâm trạng lẫn lộn, hắn tự biết mình không thông minh, nhiều khi nghe không ra ý tứ hàm xúc trong lời nói của hoàng thượng hay các đại thần. Nhưng nghe lời của Ngụy Diệu Thanh, hắn lại có cảm giác mình thâm trầm hơn. Không hiểu sao, những lời đơn giản có phần ngây ngô này lại khiến hắn cảm thấy lòng nhẹ nhõm đôi chút. Ngụy Diệu Thanh bỗng hào hứng nói về Thường Tuế Ninh. Nàng quay người đối diện với Lý Trí, thao thao bất tuyệt kể về việc Thường Tiết Sứ từng cầu phúc cho dân ở Hình Dương. Thường nương tử thành tâm, cảm động trời cao mà khiến mưa tạnh. Một người được trời cao thừa nhận như vậy, sao có thể gây họa cho dân chúng được? Nói đến đây, nàng trông hết sức nghiêm túc và chắc chắn, còn Lý Trí thì bật cười nhẹ. Thường Tiết Sứ quả thực không giống một người sẽ gây hại cho bách tính. Nghe nàng nói, hắn còn thấy dường như Thường Tiết Sứ là người được thiên mệnh. Cho nên, đừng lo lắng nữa, Ngụy Diệu Thanh nói xong uống một ngụm trà. Theo ta thấy, ngài cứ làm tốt những gì cần làm, còn lại đã có các đại thần và hoàng thượng gánh vác. Chẳng lẽ triều đình này lại chỉ trông vào mỗi ngài sao? Lý Trí nghe vậy, trong lòng tự nhiên thả lỏng không ít, đặt chén trà xuống, Ngụy Diệu Thanh lại buông một tiếng thở dài, nói đến huynh ta, chẳng phải cũng đang vì triều đình mà bôn ba đó sao? Ngụy tướng thật xứng danh vì nghĩa. Nhắc đến Ngụy Thị Lang, Lý Trí vừa hổ thẹn lại vừa lo lắng, mong rằng chuyến đi Bắc của ngài ấy thuận lợi, mỗi ngày ta đều đốt hương cầu phúc cho huynh ấy. Lý Trí khẽ trầm ngâm, đốt hương thật sự linh nghiệm sao? Không biết, cứ đốt thôi. Ngụy Diệu Thanh khẽ dựa khuỷu tay lên ghế, gác má lơ đãng nói, đốt hương có linh nghiệm hay không nàng không rõ, nhưng mấy ngày trước mẫu thân có gửi thư bảo nàng đã nhờ Thường nương tử quan tâm đến huynh ấy. Ngụy Diệu Thanh không hiểu sao mẫu thân lại nghĩ đến chuyện nhờ Thường nương tử lo cho Ngụy Thị Lang khi nương tử đang ở tận Lạc Dương. Nhưng nàng nghĩ, người giỏi thì việc gì cũng giỏi. Lỡ như Thường nương tử giúp được huynh ấy, đến lúc đó huynh còn có thể lấy thân báo đáp. Chẳng phải trong cái rủi có cái may sao? Nghĩ đến đây, nàng không khỏi có chút hân hoan. khóe miệng cũng khó nén nụ cười tươi. Nhìn thấy nét mặt này của Ngụy Diệu Thanh, tim Lý Chí đập nhanh hơn vài nhịp. Hắn định quay đầu đi, nhưng Ngụy Diệu Thanh lại nhìn qua, hỏi: "Điện hạ, hôm nay ta thấy hoa mai trong ngự hoa viên đã sắp nở rồi." Lý Chí khẽ ho, muốn ngắm mai sao? Hắn bận rộn với công vụ, e khó có thể cùng nàng đi ngắm. Đúng vậy, Ngụy Diệu Thanh gật đầu, vẻ mặt mong chờ. Qua khoảng 10 ngày nữa, ta muốn mời các tiểu thư các phủ vào cung thưởng mai. Lý Chí gượng cười gật đầu, cũng tốt. Ngụy Diệu Thanh hứng khởi chuẩn bị. Trời cũng đã khuya, Lý Chí không dám trì hoãn thêm, vào thư phòng xử lý chính vụ. Nhưng ngồi trước án thư, nhìn tấu chương trên tay, hắn lại cảm thấy mâu thuẫn, khổ sở. Hắn sắp phải trị tội Thôi tướng. Lý Chí né tránh và trì hoãn cũng bởi vì điều này. Thôi Hạo từng là người dạy dỗ hắn. Hắn từng gọi ông ấy một tiếng thầy, mà nay hắn lại phải ra tay với chính người thầy của mình. Lấy cái chết của Sóc Vương Tiết Độ Sứ để trị tội Thôi ra là ý của thánh nhân. Phía dưới cũng đã chuẩn bị đủ chứng cứ tội trạng. Lý Chí biết cái chết của Sóc Vương Tiết Độ Sứ không liên quan đến Thôi ra. Nhưng hắn cũng biết Thôi ra và Vinh Vương thực sự có mối quan hệ mờ ám. Trong loại tranh đoạt này, chuyện đúng sai thật giả đã không còn quan trọng. Quan trọng chỉ còn là lập trường. Lý Chí đau đớn, nhưng cũng không thể không làm. Nghĩ đến việc sau khi trừ bỏ Thôi ra, triều đình sẽ trống một loạt chức vụ, rồi sẽ có những gương mặt mới xuất hiện. Hắn lại phải ghi nhớ khuôn mặt, ghi tên họ. Thái tử Lý Chí, người không giỏi nhớ mặt và có phần mù mặt, chỉ muốn khóc. Còn cảnh hỗn loạn của triều đình lúc đó, hắn thậm chí không dám tưởng tượng. Ngoài cửa đêm đen như mực, mưa gió vần vũ, lòng thái tử cũng vậy. Sáng sớm hôm sau, kinh thành rúng động vì một bức thư tuyệt giao truyền từ An Ấp Phường. Đó là thư tuyệt giao do chính tay Thôi Cự chấp bút. Cách chương